Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, song khai SSS cấp vật phẩm. Không ngừng tiêu thiên, cùng lúc đó, toàn bộ tận thế tại tuyến toàn thể người chơi, cũng trong cùng một lúc tiếp thu được hệ thống thông chi. Người thứ 10, Lý Tinh Kiếm, level 16. Vị thứ 9, Kim Chí Thiên, level 16, vị trí thứ 8, Tỉnh Điền Thượng Nhị, level 16, vị thứ 7, Hasegawa, level 16, vị thứ 6, Edward Hudson, level 17, vị thứ 5, Warren SD, level 18, vị thứ 4, Hà Mộc Ca, level 19, vị thứ 3, Giang Thần, level 19. Vị thứ 2, Đường Luật Xuyên, level 19, vị thứ nhất, Tiêu Thiên, level 20, lần thứ nhất thiên bảng tuyên bố. Cái này trên bảng danh sách tên người, hơn phần nửa đều là Tiêu Thiên quen thuộc, mà chiếm cứ trò chơi 1/3 nhân khẩu Hoa Hạ đại khu. Hết thảy có 4 người lên bảng, Lý Tinh Kiếm, Giang Thần, Đường Luật Xuyên, những người này có thể lên bảng. Nhất định đều có năng lực của mình. Đây cũng là chính mình trước mắt tại Hoa Hạ đại trong vùng có khả năng nhất đụng phải đối thủ. Về phần cái khác đại khu, chỉ có thông qua một loại tên là truyền tống quyển trục mới có thể thực hiện di chuyển nhanh chóng. Hiện giai đoạn chỉ sợ vẫn chưa có người nào đạt được. Còn có, làm là thiên bảng thủ vị người chơi, chỉ sợ chính mình cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bất quá, Tiêu Thiên cũng là không sợ hãi. Keng, hiện tại bắt đầu là thiên bảng vị trí thứ 10 người chơi cấp cho ban thưởng. Nghe phía sau một đạo nhắc nhở, không biết bao nhiêu ngày tuyển người trên mặt lộ ra hâm mộ cùng ghen tị thần sắc. Nếu là thiên bảng 10 vị trí đầu, hệ thống phát ra ban thưởng khẳng định không thể coi thường. Đang nghe hệ thống nhắc nhở đồng thời, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái lóng lánh bảo dương, kim cương bảo dương, một loại đặc thù bảo dương, chỉ có hệ thống tiến hành đặc thù ban thưởng thời điểm mới có thể cấp cho. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì đường tắt thu hoạch được. Mở ra, theo Tiêu Thiên tâm niệm chuyển động, bảo dương mở ra, lại là một mảnh trắng sáng lóng lánh. Keng! Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hồi được xong nghề nghiệp chuyển chức sách. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hồi được truyền thuyết nghề nghiệp tinh giới pháp sư chuyển chức sách. Xong nghề nghiệp chuyển chức sách, người nắm giữ có thể tải không gỡ ra trước mắt nghề nghiệp tình huống dưới. Chuyển chức một cái khác chủ chức, làm người chơi thu hoạch được điểm kinh nghiệm, có thể tự do phân phối đến tùy ý chủ chức. Hệ thống bình xét cấp bậc, cấp SSS vật phẩm, truyền thuyết nghề nghiệp tinh giới pháp sư chuyển chức sách, làm người nắm giữ trực tiếp chuyển chức tinh giới pháp sư. Hệ thống bình xét cấp bậc, cấp SSS vật phẩm, tình huống như thế nào? Song nghề nghiệp chuyển chức sách cùng truyền thuyết nghề nghiệp chuyển chức sách đồng thời mở ra. Nói cách khác, song khai cấp SSS vật phẩm. Muốn đừng có loại này vận khí. Cái này mẹ nó cũng quá nghịch thiên đi. Đừng nói người chơi khác, liền ngay cả Tiêu Thiên chính mình cũng là hổ khu chấn động, hoa cúc siết chặt. Lúc bình thường dưới, người chơi chỉ có thể lựa chọn một hạng nghề nghiệp làm vì mình chủ chức. Nếu như muốn chuyển chức nhất định phải gỡ ra trước mắt nghề nghiệp mới. Duy nhất xong nghề nghiệp chuyển chức sách cái này duy nhất một loại vật phẩm mới có thể khiến người chơi đồng thời nắm giữ hai loại nghề nghiệp. Cũng chính là trong truyền thuyết ma vũ song tu. Nói như vậy, song nghề nghiệp chuyển chức sách cũng chỉ có siêu cường thần cấp boss mới có nhỏ tỷ lệ rơi xuống. Ngẫu nhiên xuất hiện ở trong phòng đấu giá, giá trị chí ít tại 1 triệu kim tệ, mà có song nghề nghiệp người chơi cũng là đến trò chơi hậu kỳ mới xuất hiện. Vừa xuất hiện liền trực tiếp leo lên thiên bảng hơn 10 người. còn có truyền thuyết nghề nghiệp tinh giới pháp sư. Rất rõ ràng, đây là một cái pháp thuật loại nghề nghiệp. Đối với Tiêu Thiên tình huống trước mắt mà nói, đơn giản liền là ngủ gật liền có người trực tiếp đưa cái gối. Đến từ Goro Goro Nomi lôi điện chi lực, rất rõ ràng cần một cái pháp thuật loại nghề nghiệp phối hợp sử dụng. Phải chăng hiện đang sử dụng xong nghề nghiệp chuyển chức sách? Sử dụng, một đảo kim sắc quang mang hiện lên, Tiêu Thiên trong tầm mắt chủ nghề nghiệp giao diện, lại lần nữa tăng lên một cái trống không cột vị. Phải chăng hiện đang sử dụng tinh giới pháp sư chuyển chức sách? Đương nhiên rồi, lại là một đảo kim sắc quang mang hiện lên, trống không cột vị bên trong. Đã xuất hiện tinh giới pháp sư mấy cái chớp động lên hào quang màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Cùng lúc đó, cá nhân hắn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. Tính danh, Tiêu Thiên đẳng cấp, kiếm thánh nghề nghiệp, kiếm thánh lực lượng, cộng 1750, cộng 10 thể chất, cộng 1255, cộng 10 nhanh nhẹn, cộng 1577, cộng 10 ý chí. Cộng 595, 100 SP, 420.000 MP, 280.000 điểm kinh nghiệm. Không, quả nhiên, bảng thuộc tính của mình bên trong, các hạng số liệu đều chia làm hai nhóm, đại biểu cho mỗi một hạng truyền thuyết nghề nghiệp đối với mình tăng thêm. Mặc dù ý chí bây giờ còn có cộng 100, nhưng phải biết, đây chỉ là một cấp tinh giới pháp sư tăng thêm. Xem ra cần phải nhanh một chút đem cái thứ hai truyền thuyết nghề nghiệp đẳng cấp thăng lên. Tiêu Thiên ngẫm nghĩ một tí, quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhanh chân bước ra. Tần lĩnh bên trong tinh anh quái vật đã không sai biệt lắm bị thanh không. Hắn hiện tại cần muốn tìm kiếm một cái mới luyện cấp. Cũng không lâu lắm, Tiêu Thiên trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh thành thị phế tích. Dựa theo trong trò chơi đưa địa đồ, nơi này hẳn là một tòa tên là Côn Thành địa phương. Nhưng là, xuất hiện ở trước mắt không chỉ là cốt thép xi măng thành thị, mà là một mảnh chưa từng thấy qua cao lớn thực vật tạo thành hỗn hợp rừng cây. Những cái kia nhà cao tầng đều bao phủ tại những cái này thực vật bao trùm phía dưới. Khắp nơi là rắc rối khó gỡ thô to sợi đằng. Phảng phất một đêm trong lúc đó từ một cái không gian khác xuất hiện đồng dạng. Xem ra là trò chơi đôi thế giới hoàn cảnh tiến hành cải tạo. Dạng này cải tạo kiếp trước Tiêu Thiên thấy rất nhiều. Cái này tận thế tại tuyến người sáng tạo có thể một đêm trong lúc đó đem một mảng lớn đô thị phồn hoa san bằng thành hoang mạc. Loại trình độ này cải biến cũng quá qua quýt bình bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.